Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890, chương 915, Ma Vân U. Chỉ bất quá, ổn định hai chữ còn không có ra miệng. Hàn Mai đã bị mặt trời nhỏ chấn vỡ. Biến thành cánh hoa mưa phiêu lăng mà xuống. Hoa Tuyết Trinh vừa nhìn, lập tức giận dữ, há miệng một cái. Lần này nhưng là ẩn giấu hàng thiên tuyết hoa. Thiên tuyết hoa vừa ra, thiên địa một mảnh hàn mang. Đương nhiên, Hoa Tuyết Trinh đối tượng chỉ là Thôi Thượng Trí. Thôi Thượng Trí cũng không dám khinh thường. Tay lại là vung, một mảnh dương tương bay ra. Hình thành kinh khủng tinh cầu vòng phất qua. Dường như sao chổi liên lụy lấy một mảnh tinh lượng thái dương chi quang giống như. Song phương trên không trung chạm mặt. Lập tức, giằng co với nhau. Dương tương không ngừng hòa tan thiên tuyết hoa. Bất quá, thiên tuyết hoa không ngừng tiêu hao dương tương. Ngàn hơi thở đi qua. Dương tương không thấy. Mà thiên tuyết hoa cũng dung hóa thành khí vụ tan hết. Mà Thôi Thượng Trí cùng Hoa Tuyết Trinh đều là lớn mồ hôi nhỏ giọt. Mới vừa trong nước mới vớt ra. Rõ ràng thể lực chi nhiều hơn thu. Còn Trí, ngồi nghỉ ngơi một chút. Triệu Tinh Thần bắt tới một cái ghế đặt tại Thôi Thượng Trí dưới mông. Mà Hoa Tuyết Trinh cũng là diện đoàn đồng dạng sụi lơ tại ghế trên. Uể oải tột cùng. Xem ra, 8 lạng nửa cân, đều không chiếm được tốt. Cái này tự nhiên là vì thủ hạ chút giận. Ngươi Hoa Xương Ngọc bắt hải thiên nhất sắc mấy cái. Ta Triệu Tinh Thần cũng phải vì bọn họ xuất đầu. Nhất định phải để ngươi Hoa ra chịu chút giáo huấn mới là. Ha ha ha, Triệu công tử hảo thủ hạ. Hoa Xương Ngọc 3 tiếng cười. Hướng phía Triệu Tinh Thần vừa chắp tay. Lập tức, ngàn đóa vạn đóa lê hoa mở. Một mảnh lê hoa phun hương khí phiêu hướng Triệu Tinh Thần. Đó là một mảnh hoa chi hải. Nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần minh bạch. Như vậy hương hoa tất độc hơn. Cái kia nhưng là muốn mệnh hoa. Chỉ bất quá, Hoa Xương Ngọc hôm nay gọi lộn số bản tính. Tại trong mắt của nàng vẫn cho rằng, Triệu Tinh Thần công lực khẳng định không cao. Chỉ là thủ hạ cường đại đã. Vừa rồi mấy trận ám đấu bên trong có vẻ như hoa gia đều rơi hạ phong. Tự nhiên được lấy lại danh dự. Bởi vì, người Triệu Tinh Thần đã vô binh có thể dùng. Cổ họng, một đạo tiếng đàn đột nhiên vang lên. Chỉ là một tiếng, hoa gia tộc người hoảng sợ thất sắc. Hoa Xương Ngọc nhưng cũng là mặt mày tận thay đổi. Bởi vì, ngàn đóa vạn đóa chính thịnh mở lê hoa trong nháy mắt toàn bộ đâu trong bá kỷ. Dường như xương đánh cà. Đừng bảo là giết người. Liền tinh thần cũng bị mất. Hoa Xương Ngọc khuôn mặt lập tức căng thông hồng. Nàng nổi giận, há miệng một cái. Một đóa diễm thế hồng hoa hồng từ trong miệng đi ra. Hóa thành mãn thiên hoa vũ rơi về phía Lâm Tiết Trần. Cổ họng, lần này vẫn là một đạo tiếng đàn đảo qua. Trong chốc lát, hoa hồng mưa hóa thành một mảnh hư vô. Rỗng tuếch, Hoa Xương Ngọc cạch xích một tiếng. Đường đường phun ra một ngụm tiên huyết. Người lập tức suy sụp xuống dưới. Cung chủ, Tống Hàm Mai sợ đến kêu lên. Hoa Tuyết Trinh đuổi vội vươn tay cho hậu bối thâu nhập một đạo hoa thật chi linh. Hoa Xương Ngọc cái kia mặt tái nhợt mới có một tia người sắc. Thảm bại a, không nghĩ tới Triệu Tinh Thần đứng sau lưng nữ tử này kinh khủng hơn. Triệu công tử, không phải ta Hoa Xương Ngọc muốn làm khó dễ ngươi, là biểu tỷ ta yêu cầu ngươi vì nàng luyện chế dương mễ. Sợ ngươi không đến, cho nên, mới ra hạ sách này. Bất quá, ngươi yên tâm, hải thiên nhất sắc mấy người bọn hắn đều sống rất tốt. Hoa Xương Ngọc khoát tay áo nói. Điểm ấy ta ngược lại là tin tưởng. Lượng các ngươi cũng không dám đối với bọn hắn thế nào. Nếu không, ta không ngại bị hủy Lạc Hoa Cung. Triệu Tinh Thần từ tốn nói. Ngươi yên tâm, vì biểu tỷ ta luyện chế dương mễ. Ngươi sắp có nhiều chỗ tốt. Đừng bảo là khác. Cái kia phượng tiệc rượu ngươi tùy thời có thể ra vào. Hoa quả phủ bảo bối tốt cũng không phải là ít. Tỷ như, Lang Ngọc Đậu. Đây chính là cùng giao chỉ ngọc nữ Lâm Bích Vân trong tay cây bàn đào cùng nổi danh đồ tốt. Người nếu tận tâm tận lực, biểu tỷ ta tuyệt sẽ không hẹp hòi. Đến lúc đó, thưởng ngươi mấy viên. Người đem hưởng thụ vô cùng. Hoa Sương Ngọc làm thuyết khách. Muốn là Triệu Tinh Thần lúc trước không có có thực lực cường đại như vậy nghiền ép Hoa ra. Hoa Sương Ngọc mới sẽ không cùng ngươi khách khí. Trực tiếp giam giữ rời đi. Không có ý tứ. Triệu Mỗ không thích bị người uy hiếp. Hơn nữa, đối với luyện chế Dương Mễ cũng không có hứng thú. Triệu Tinh Thần hừ nói. Vậy ngươi đối với cái gì có hứng thú? Hoa Sương Ngọc hỏi. Ha ha. Triệu Tinh Thần cười cười. Không đáp. Lúc này, một con chim ảnh hạ xuống Hoa Sương Ngọc trong tay. Nàng liếc một cái, lập tức nở nụ cười. Nhìn một chút Triệu Tinh Thần liếc mắt. Nói, biểu tỷ ta nói. Ngươi không cho nàng luyện chế Dương Mễ cũng được. Nàng có thể an bài ngươi đi làm thành chủ. Nếu như ngươi có thể hợp cách. Sau này Hoa Quả Phủ vì ngươi mở rộng. Ngươi tùy thời có thể tự do ra vào. Bao quát, cho ngươi 10 viên lang ngọc đậu. Chỗ tốt dường như cũng không ít. Đi nơi nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Kỳ thực, cái này ra hỏa lạt mềm buộc chặt mà thôi. Hắn nhất định là muốn tiếp xúc Lạc Thanh Phượng. Chỉ bất quá, không thể từ Lạc Thanh Phượng bắt bí lấy. Cho nên, mới nói như thế. Ma Vân U, Hoa Sương Ngọc nói rằng. Tốt, ta liền đi Ma Vân U. Triệu Tinh Thần không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp nói. Công tử, Ma Vân U rất loạn. Lúc này, Thiên Lang vội vàng nói. Âu. Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn hắn. Ma Vân U ở vào ba vị đại đế địa bàn tiếp hợp bộ. Trong đó còn có thật nhiều nhỏ bé khối yêu thú nơi ở. Mà Ma Vân U cũng là nhân yêu hỗn tạp chi địa. Dường như, toàn bộ thu giới tiên cảnh người xấu đều cùng tới nơi này tị nạn. Năm đó, nơi này vốn là việc không ai quản lý khu vực. Đó là bởi vì, ai cũng không quản được. Về sau, ba vị đại đế lập thành điều ước bất đắc dĩ. Ai có thể quản tốt Ma Vân U nó chính là của người đó. Bất quá, mấy vạn năm, ai cũng lấy nó không có biện pháp. Lần này sợ rằng lại đến phiên Phượng đế quản hạt. Có người nói, chỗ kia địa phương chết không ít thành chủ. Chính là có mấy cái may mắn không chết cũng là tàn phế lấy trở về. Thiên Lang nói rằng, Hoa đế, người đầy chính là cho ta đào cái hố to a. Triệu Tinh Thần nói rằng, lại có bao nhiêu người muốn lấy được Phượng tiệc rượu một tấm thiệp đều không được. Ngươi cho rằng, Hoa Quả Phủ tự do ra vào lệnh bài thông hành tốt như vậy bắt sao? Đây chính là so được với đến một chương Phượng tiệc rượu thiệp còn khó hơn gấp trăm lần. Không có bản lĩnh ngươi có thể không được. Ta cũng không bắt buộc ngươi. Hoa Sương Ngọc cười lạnh nói. Ta biết ngươi dùng là phép khích tướng. Bất quá, ta không mắc mưu. Triệu Tinh Thần cười nói. Kinh sợ. Hoa Sương Ngọc vẻ mặt thất vọng nói. Muốn ta không kinh sợ cũng được. Triệu Tinh Thần cười nói. Có điều kiện gì ngươi lái ra là được. Hoa Sương Ngọc hừ hừ nói. Giả như ta có thể khống chế Ma Vân U. Phượng đế phải để cho ta đảm nhiệm Hoa Quả Phủ phó phủ chủ. Hơn nữa, là thứ nhất phủ chủ. Cấp trên chỉ có một cái Phượng đế mới có quyền sai khiến ta. Triệu Tinh Thần nói. Cái này ta không làm chủ được. Được hỏi một chút biểu tỷ. Nhìn nàng nói như thế nào? Hoa Sương Ngọc hừ một tiếng. Chuyển vào hậu trường. Không lâu, lại chuyển ra ngoài. Gật đầu nói. Biểu tỷ nói có thể. Chỉ bất quá, ta xem ngươi là không có phúc hưởng thụ. Hãy bớt xàm ngôn đi. Đem thủ hạ của ta gọi ra. Sáng sớm ngày mai lên đường. Triệu Tinh Thần nói. Tốt. Hoa Sương Ngọc lập tức cao hứng lên. Vỗ cái ghế. Không lâu. Hải Thiên Nhất Sắc mấy cái cho mang ra ngoài. Khí sắc còn tương đối khá nha. Ăn Hoa Sương Ngọc tiệc rượu. Hồi khách phòng nghỉ ngơi. Buổi tối, Triệu Tinh chạy cũng không có nghỉ ngơi. Mà là ngựa không ngừng vó tự cấp Hải Thiên Nhất Sắc. Lý Thương Hạo cùng Lý Thiên Nha ba người tiêu hóa đựng thần khí thần dược tàn phách. Tại Thiên Ngoại Thiên Cung cấp kiểm tra cảnh bên trong trộm được 40 gốc cây thần dược triệu. Tinh thần hao phí tới tận 6 cây. Hơn nữa hậu thổ khí xúc tích nhuận. Hải Thiên Nhất Sắc ba người cũng không phụ kỳ vọng. Rốt cục để cho luyện quang kỳ xông vào đỉnh phong. Chỉ tiếc, vô luận Triệu Tinh Thần làm sao xử lực. Ba người đều không thể bước vào cấp độ thứ 2 quang thai kỳ. Xem ra, cơ duyên còn chưa đủ. Ha ha ha, cung chủ, Triệu Tinh Thần rốt cục bị ngươi lừa gạt vào cái hố. Tống Hàm Mai cười nói, hắn mấy tên thủ hạ kia đích xác có chút thực lực. Ngược lại là ngoài biểu tỷ ngoài ý muốn. Bất quá nha, chỉ bằng mấy người bọn hắn muốn ngồi vững vàng Ma Vân U cái mông. Tuyệt đối không thể, Hoa Sương Ngọc Hư nói. Cuối cùng, vẫn không thể ngoan ngoãn vào Hoa Quả Phủ vì Phượng Đế luyện đan. Tống Hàm Mai gật đầu nói, ta cái này lớn bãi yến tịch, chính là muốn nói cho Ma Vân U người. Triệu Tinh Thần một người sẽ tới. Hoa Sương Ngọc âm độc cười nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.